Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, kiến các, canh 2, tiết rơi nhiều bay tán loạn, trong thiên địa một mảnh tiết trắng, đại quý thần đô sừng sững tại mênh mông trong thiên địa. Thần đô cấm cung một chỗ trong cung điện, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ngồi vây quanh tại bếp lò bên cạnh, đều lấy tiết cầu, ánh được sủng ái như bạch ngọc. Xinh đẹp vô song, các nàng bên người chiếc kỳ trà bên trên để đó một đống tấu chương. Hai người tất cả cầm một bản tấu chương tại phê duyệt. Bên ngoài bông tuyết tuôn rơi rơi xuống đất âm thanh rõ ràng có thể nghe. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân vang lên. Tiến đến, Tiêu Kỳ mở miệng nói. Tô Như hất lên đại hồng áo choàng nhẹ nhàng tiến đến. Trong tay bưng nở rộ tấu chương tử sắc phong kín hộp. Cần các nàng tự mình mở ra phong sáp, miễn cho nửa đường tiết lộ ra ngoài. Đại hồng áo choàng đem nàng tiết trắng khuôn mặt nổi bật lên càng phát ra trong trắng lộ hồng. Kiều diễm mê người, nàng quay người khép lại cửa điện. Hàn gió thổi một mảnh bông tuyết tiến vào trong điện, mang đến vài phần hàn ý. Trong đại điện mấy chồng chất lò lửa lắc lư một cái. Hai nữ ngẩng đầu nhìn sang, Tô Như tú kiểm chìm túc. Là hộ bộ đưa lên kịch liệt tấu chương. Tiêu Kỳ duỗi duỗi tay, Tô Như trình lên u tím tấu chương hộp, lùi ra phía sau hai bước, thuận tay thay các nàng rót đầy trà chén nhỏ. Tiêu Kỳ mở ra tấu chương hộp, xuất ra ba phong tấu chương, đưa cho Tiêu Thi một phong, chính mình cầm một phong mở ra. Một lát sau lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, thần sắc càng phát ra chìm túc, sâu kín thở dài một hơi. Tiêu Thi bay qua ba quyển tấu chương về sau, lắc lắc đầu nói, không thể cả chút ít mới lạ sự tình. Suốt ngày kêu khổ, không ngừng cùng triều đình đòi tiền. Bọn hắn những cái thứ này đến cùng muốn làm gì? Tiêu Kỳ nói, bên kia xác thực ra tình hình tai nạn, nhưng xa không có tấu chương bên trên theo như lời nghiêm trọng như vậy. Bọn họ là mượn cái này cớ nhiều kiếm chút ít bạc mà thôi. Đây là triều đình quan viên đã từng thủ đoạn, to gan lớn mật. Tiêu Thi cười lạnh một tiếng nói, ta xem bọn họ là xem hoàng thượng mới đăng cơ, dụ dỗ Trấn An làm chủ, cho nên chắc chắc không dám cầm bọn hắn làm sao bây giờ. Cũng muốn thử xem hoàng thượng tâm tư. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói, nhân chi thường tình, tiểu muội, người cảm thấy muốn dung túng bọn hắn. Tiêu Thi nhíu mày, Tiêu Kỳ nói, tân hoàng đăng cơ, hay là dẹp an phủ làm chủ, đợi căn cơ vững chắc lại xử trí không muộn, nếu không khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng, chính lệnh không thông. Tiêu Thi lắc đầu nói, tiểu muội ngươi cũng quá cẩn thận, bọn hắn trở mình không được sóng gió gì. Nhị tỷ, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ nói, không thể một mặt cầu thả làm việc, triều đình quan viên lại có mấy cái là đồ tốt. Nhưng thống trị thiên hạ hay là muốn dựa vào bọn hắn mới thành. Chúng ta cũng không thể tự mình đi thống trị một huyện một phủ a. Vậy hãy để cho Lục Ngọc Dung xuất động. Tiêu Thi hừ một tiếng nói. Nàng không phải tra xét rất nhiều tham quan ô lại tin tức sao? Giết một đám, sát một sát tên gia hỏa này uy phong. Lại để cho bọn hắn biết rõ hoàng thượng thủ đoạn. Tự nhiên sẽ thành thành thật thật thực. Yên tâm đi. Bọn hắn mới không dám làm trái hoàng thượng. Không nỡ quyền thế đâu rồi. Đáng tin nguyên một đám trở nên thành thành thật thật. Tiêu Kỳ thở dài một hơi. Lắc đầu lại không phản bác. Hai người trị quốc quan niệm bất đồng. Nàng chú ý cái âm dương viện trợ. Cương nhu giao nhau. Không thể một mặt sát phạt. Tiêu Thi lại chủ trương tại những triều đình này quan viên trên đầu huyền bên trên một thanh kiếm. Lại để cho bọn hắn sợ hãi. Hai người dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, chỉ có thể giúp nhau thỏa hiệp. Lục Ngọc Dung có khuynh hướng Tiêu Thi chủ trương, đối với triều đình quan viên thống hận, ra tay không lưu tình. Bí vệ phủ đã tra xét rất nhiều quan viên dơ bẩn sự tình, nhưng vẫn bị nàng đè nặng không có truy cứu. Tiêu Kỳ cũng không phải không nghĩ truy cứu, chỉ cảm thấy thời cơ chưa tới. Hư An vẫn không có thể đứng vững chân căn. Thế nhân đều cho rằng chỉ cần thân là thiên thần, kế thừa ngôi vị hoàng đế về sau liền không người dám phản đối. Lại không biết dưới đáy đám quan chức muốn đối kháng hoàng thượng có chính là biện pháp. chỉ cần có đầy đủ lợi ích, dù cho thiên thần cũng dám đối kháng. Cho nên nàng ý định hư an năm thứ nhất trong dụ dỗ làm chủ. Một năm về sau mở lại sát giới. Đến lúc đó nên an bài người một nhà cũng an bài tốt. Chủ yếu quyền hành đã thu nạp tại trên tay mình. Động thủ lần nữa cũng không sợ nhấc lên sóng gió. Đáng tiếc Tiêu Thi cùng Lục Ngọc Dung đều nóng vội. Đợi không được. Hai người đối với nàng một người. Có đôi khi hay là muốn theo cách nghĩ của các nàng làm việc. Quyết định như vậy đi. Tiêu Thi nói ra. Đem tấu chương ném đi. Duỗi cái thật dài lưng mỏi. Thở dài một tiếng nói. Sở Ly cũng nên hồi đến xem đi à nha. Hắn ở bên kia không dễ dàng. Tiêu Kỳ lắc đầu. Nàng nghe Sở Ly đã từng nói qua thiên ngoại thiên tình hình. Biết rõ cất bước duy gian. Muốn dung nhập trong đó cũng nắm quyền chui rất khó. Rất khó bận tâm bên này. Nàng cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể an ổn tốt phía sau không xảy ra sự cố. Sở Ly mặc dù đi thiên ngoại thiên. Hy vọng vẫn còn tại. Sáu quốc thiên thần đối mặt Atula đồng tâm hiệp lực. Bất quá Lý Tinh Hà quan tinh các tương trợ. Lại đánh lùi một lần Atula xâm lấn. Hắn nha. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thi thở dài. Trời sinh lao lực mệnh. Tiêu Kỳ cười gật đầu. Như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp. Bằng không. Người mau chóng thành thiên thần A. Tiêu Thi nhíu mày nói. Xem rành rành. Hắn ở bên kia thời gian càng ngày càng lâu. Cũng không thể một mực tách ra A. Gần đây linh thú tâm pháp tiến cảnh cũng không tệ lắm. Nhị tỷ ngươi cũng gấp rút chút ít A. Tiêu Kỳ đạo. Tiêu Thi thở dài. Làm sao có thời giờ. Triều đình sự tình quá nhiều. Nên bắt đầu kiến tử quang các rồi. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Nếu không chúng ta sớm muộn gì cũng bị chính sự liên lụy được cái gì cũng không thể làm. Sở Ly, trước khi đi chi tế, đã từng đề nghị thành lập một cái tử quang các, là độc lập với triều đình bên ngoài. Đối với hoàng thượng phụ trách cơ cấu, có thể bang hoàng thượng thoát ly chính vụ chi mệt nhọc. Chỉ chú ý đại sự, các nàng chậm chạp không có áp dụng, bởi vì lo lắng, được nhìn lại, tử quang các không thể gấp. Tiêu Thi nói, không thăm dò những đại thần này tâm tư. Đừng biến thành đuôi to khó vẫy xu thế. Lần sau Sở Ly trở lại. Lại để cho hắn hỗ trợ tuyển người. Tiêu Kỳ đạo. Tiêu Thi tự nhiên cười nói. Trong điện sáng rõ. Tốt. Sở Ly con mắt xem người là cực chuẩn. Tự lại để cho hắn hỗ trợ tuyển người. Muốn kiến tử quang các. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Tiêu Kỳ lập tức sáng ngời sáng rõ. Nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Thi tắc thì liếc xéo hắn. Rốt cục cam lòng đã về rồi. Sở Ly cười nói. Là nên kiến tử quang các A. Các ngươi lâm vào chính sự ở bên trong là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tiêu Thi lườm hắn một cái khẽ nói. Vậy thì giao cho ngươi. Trước khi đi đem tử quang các người chọn lựa chuẩn bị cho tốt. Đã có tử quang các chúng ta cũng vụng trộm lười. Bao tại trên người của ta. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ chạy tới bên cạnh hắn, cầm chặt bàn tay to của hắn. Tiêu Thi khoát khoát tay nói, đi nhanh lên a, đừng tại ta trước mặt chướng mắt. Sở Ly ha ha nở nụ cười hai tiếng, cùng Tiêu Kỳ biến mất tại đại điện. Hai người lập tức về tới quốc công phủ Ngọc Kỳ Đảo. Tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên là một phen triền miên. Sao sao qua đi, hai người ủng cùng một chỗ nói chuyện. Bên ngoài tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Trong phòng ôn hòa như xuân, Sở Ly ôm Tiêu Kỳ ôn ngọc giống như thân thể, nói tính toán của hắn, bang Tiêu Kỳ quán đỉnh, tăng lên linh thú tâm pháp tiến cảnh, sau đó lại tu luyện vong tình thần kiếm, trên diện rộng tăng lên tu vi của nàng, cả hai tương hợp phía dưới, tiến vào thiên thần không phải việc khó, đối với ngươi không có tổn hại a. Tiêu Kỳ dựa vào trong lòng ngực của hắn, mặt ngọc ửng đỏ. Kiều diễm tuyệt luân, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, nghe nói quán đỉnh là muốn tiêu hao thật lớn tu vi, nhưng lại nguy hiểm, không sao, với ta mà nói chín châu mất sợi lông. Sở Ly đạo, Tiêu Kỳ trần chờ thoáng một phát, ta hiện tại vẫn không thể đi, nhị tỷ bên này bận không qua nổi, xây xong tử quang các, nàng liền không có bận rộn như vậy. Sở Ly đạo, Tiêu Kỳ nói, ta vẫn là không yên lòng. Ngươi thành tựu thiên thần về sau, cũng không phải ngay lập tức đi thiên ngoại thiên. Muốn ở chỗ này bên cạnh, ở này bên cạnh. Muốn qua bên kia tựu qua bên kia. Sở Ly cười nói, ngoặc kép, được rồi, nghe lời ngươi. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.